chân ngắn, sao phải xoắn? Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi quần cục áo cộc mặt đen, đang ngửa mặt dương hết cỡ đôi mắt híp như sợi chỉ của mình lên ngắm những tán lá xấu to xòe ra dọc đường bọng bép. Một tiếng, có gì đó vừa đậu xuống má tôi đưa tay lên vuốt và hét lên. Tổ sư, tôi phanh kít lại, rút trong túi ra cái khăn lau kính và lau liên hồi lên mặt. Cú điển thật, tôi lầm bầm nguyền rủa và phóng xe đi tiếp, thật đúng là ở đời chẳng có cái gì tự nhiên trên trời rơi xuống, mà nếu có thì 99. Là phân chim và một, còn lại chắc chắn là nước tiểu của chim, và vô phúc thay tôi vừa dính phải cái thứ 99. Kia, mất toi một ngày lãng sờ mạn, tôi, 25 tuổi và xin nhắc lại lần nữa, mặt đen, mắt híp. Nhan sắc thuộc dạng khó cải tạo, bởi ngoài làn da điển hình của bao công và đôi mắt sợi chỉ của nàng Tây thi đậu phụng ra, thì phải nói rõ thêm một chân lý nữa, đó là dù sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng cặp chân của tôi thì mãi mãi dừng lại ở 89 phân. Dù vậy, tôi chả bao giờ thấy phiền lòng, nói một cách rất rất khiêm tốn thì tôi tự nhận thấy mình có duyên, chỉ có điều cái nét duyên dáng đó nó vẫn đang ở dạng hết sức tiềm ẩn, mà cho đến hiện nay, chưa có ai ngoài tôi khám phá ra nó. Đang hậm hực lao xe đi thì có tiếng còi chói tai vang lên, tôi chửi thầm. Tổ cha đứa nào ra đường đá bóng rồi lại còn thổi còn điếc cả. Chưa kịp dứt câu thì anh áo vàng, đội mũ chỉnh tề dùng gậy ra hiệu cho tôi dừng lại. Ôi, nguy rồi, mình làm gì mà bị công an giao thông hỏi thăm thế này? Ngó trước ngó sau chẳng có ai, tôi đoán chắc là mình dính rồi. Ngoan ngoãn theo anh áo vàng dắt xe vào lề đường, nhưng tôi vẫn tranh thủ liếc qua khuôn mặt của anh chàng, tôi có thói quen liếc nhìn người khác để thăm dò phản ứng. Ôi trời, tôi quá choáng váng, suýt nữa tôi đã thốt lên. Mẹ ơi, đẹp trai như siêu mẫu, may mà tôi kịp ngậm mồm đúng lúc chứ không thì tanh bành hết mọi thứ. Khổ, phải nói thật là tôi luôn tự ình là người kiên định có lập trường vững vàng vì thế đừng hòng có loại thói hư tật xấu nào đốn ngã được tôi. Tất nhiên, nếu đó là một chàng trai đẹp trai hào hoa thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Có vấn đề gì đâu, với tôi, hám sắc không phải là tội lỗi thế nên dù bị đốn lên đốn xuống vài trăm lần tôi vẫn luôn luôn giữ lập trường kiên định rằng nếu có 1000 lần nữa, mình vẫn sẽ tự ngã vào trai đẹp như chưa từng có vài trăm lần bị đốn trước đó. Đề nghị chị cho tôi xem giấy tờ. Giọng nói trầm ấm vang lên, tôi giật mình cố tạo một vẻ mặt tội nghiệp và đáng thương nhất. Mặc dù thằng cây sẩy, bạn tôi thường nói, nhìn mặt tôi lúc đó rất muốn ói. Kệ ói cũng được, nôn cũng được, miễn là ói xong anh ta tha cho tôi là tốt lắm rồi. Giấy, tờ ạ. Đây, anh xem đi ạ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ tôi phải méo mồm thêm nhiều tử. Ạ, như thế, nhưng chẳng sao, nếu được tha mà méo mồm một tí thì tôi cũng coi như đó là sự hy sinh oanh liệt của mình. Trong lúc anh ta đang nhíu mày xem giấy tờ thì tôi liếc trộm biển tên trên áo anh ta. Bất chợt tôi phá ra cười, anh ta ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nhìn tôi. Trời ơi, người gì mà đẹp trai quá đáng, mặt càng nghiêm nghị càng đẹp trai, tôi lại cố gắng kìm mình lại, nói một cách nhỏ nhẹ nhất có thể. Xin lỗi, tại tên anh, ha ha ha, ha, chết tiệt tôi lại không kiềm chế được nữa rồi. Đấy, một trong những thói quen đáng yêu nhất mà tôi có đó là không bao giờ nhịn được cười một khi đã ngoác mồm ra. Anh ta đỏ mặt hơi lúng túng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tên tôi thì sao? Ha ha, góc truyện audio.com. Vương Lực Hoành, bố mẹ anh tưởng anh sẽ đẹp trai và nổi tiếng giống như ca sĩ Vương Lực Hoành chắc. Cô, tôi thấy mặt anh ta sầm lại, thôi chết cha rồi, tôi lại đắc tội với hắn rồi, làm sao mà xin xỏ được đây? Tôi cúi xuống thật thấp như tỏ ý mình đã biết lỗi. Nhưng thực chất tôi không muốn anh ta biết rằng tôi vẫn đang rất buồn cười. Anh ta lừa mắt nhìn tôi, rồi thản nhiên rút biên bản từ trong túi ra, đặt lên yên xe. Cô biết mình vi phạm gì rồi chứ? Tôi làm sao mà biết được? Thực ra khi nhìn thấy không có ai đi cạnh mình là tôi biết mình đã gây ra tội gì rồi. Vượt đèn đỏ, anh ta lạnh lùng nói. Tôi lại nở sẵn một nụ cười tôi cho là duyên dáng nhất. Anh ta lườm tôi, rồi cúi xuống đặt bút vào giấy phạt. Tên cô là gì? Đỗ Tiến Phương, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhìn gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy con gái duyên dáng, mắt híp như tôi chắc. À, mà cũng có thể anh ta bị nụ cười của tôi hấp hồn. Tên gì mà, như đàn ông, tôi chợt nhớ ra ôi chết rồi, hắn ta hỏi tên mình để ghi vào giấy phạt tôi cuống cuồng khuyến mại thêm một nụ cười xinh đẹp thầm cầu mong anh ta sẽ khoan dung độ lượng. Nhưng mặc cho tôi cười đến méo mồm lần thứ N thì anh ta vẫn không mảy may mềm lòng. Vương Lực Hoành, dù tên anh có giống ca sĩ mà tôi hâm mộ thì tôi vẫn nguyền rủa anh, tại sao anh không bị nụ cười đẹp như thiên thần của tôi quyến rũ chứ? Dù mắt tôi có híp thật thì ngoài điều đó ra tôi vẫn rất xinh đẹp cơ mà.